Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 19, tin tức bùng nổ trên lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O lỗi chương 19. Tin tức bùng nổ trên lễ đính hôn CSUNG 19 tin TUC bùng no trên LDNS hôn. Được, được, cảnh sát rõ ràng thở phào nhẹ nhôm. Bất kể thế nào, cuối cùng anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Có người nói giao tiếp với người thông minh rất mệt mỏi. Anh ta làm cảnh sát nhiều năm vẫn công nhận sâu sắc điều này. Nhưng lúc này anh ta lại phát hiện ra nhận thức trước đây của mình cũng không chính xác. Vừa rồi nói chuyện với cô Hàn làm anh ta có áp lực rất lớn. Dương Tâm Chiêu chậm rãi nheo mắt lại. Mặc dù anh chỉ nghi ngờ nhưng có thể làm anh nghi ngờ thì không phải không có lý do. Chỉ là từ phản ứng vừa rồi của cô, anh lại không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Thật sự không liên quan gì đến cô sao? Hay là cô che giấu quá sâu? Đi câu lạc bộ yêu Lan điều tra một chút đi. Ánh mắt Dương Tâm Chiêu vẫn nhìn Hàn Nhã Thanh dưới tầng. Đôi môi gợi cảm khẽ mở ra. Chậm rãi gần từng từ từng một. Năm đọc truyện tại VITETWAITEISUAWE chương 19 tin TUC bung no trên lê DNS hôn o lỗi câu. Mặc dù không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào nhưng không chứng minh là anh đã tin tưởng. Vâng, thư ký Ngô lập tức đáp ngay. Anh ta một lòng mong có thể lập công chuộc tội. Em lấy ánh mắt cảnh sát của em ra bảo đảm. Vừa rồi cô ấy không hề nói dối. Cậu Năm Tào rất xem thường. Chuyện này còn cần phải điều tra nữa sao? Cậu ta là cảnh sát. Một người có nói dối hay không? Sao cậu ta lại không nhìn ra được chứ? Thư ký Ngô đang định rời đi liền dừng lại. Nói thật thì quan điểm của anh ta cũng giống với cậu Năm Tào. Anh ta cũng thấy cậu Hàn không nói dối. Cô ấy chẳng qua chi là một con thỏ xám nhỏ ngây ngô thôi. Có cần lãng phí thời gian như vậy không? Cậu Năm Tào lắc đầu. Có chút mệt mỏi nói móc. Sao lại là con thỏ xám nhỏ xám? Không phải là con thỏ trắng nhỏ sao? Thư ký Ngô còn chưa rời đi đã ngấn đọc truyện tại VITETWAITEATAWE chuông 19 tin TUC bung no TIEN lệ DNS hôn lỗi người. Không nhịn được hỏi, anh nhìn dáng vẻ cô ấy giống như thỏ trắng nhỏ à. Còn đeo cặp kính mắt tối màu quê mùa. Trên mặt còn nhiều tàn nhang như vậy. Cho dù mặc váy cũng không át được mùi bùn tê mới của cô ấy. Có điểm nào giống với thỏ trắng nhỏ chứ? Có điểm nào giống à, cậu Năm Tào liếc nhìn thư ký Ngô. Sau đó lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh dưới tầng. Khóe miệng giật giật, hình tượng của cô cả Hàn có thể liên hệ được với thỏ trắng nhỏ sao? Thảo nào Dụ Vĩ Luân không muốn cưới cô. Chuyện này thật sự không thể hoàn toàn trách Dụ Vĩ Luân được. Cô ngốc một chút nhưng xinh đẹp còn được. Nếu đã không xinh, không dê nhìn thì thôi. Có khí chất cũng được. Chỉ có điều trên người cô hình như căn bản không có thứ khí chất như vậy. Người phụ nữ như vậy, sợ rằng đàn ông bình thường cũng không muốn cưới nữa là Dụ Vĩ Luân. Hình như không giống Lâm. Thư ký Ngô nghe thấy đọc truyện tại VITETWAITEA chuông 19 tin TUC bung nổ trên lê DNS hôn câu Năm Tào nói vậy liền nhìn Hàn Nhã Thanh. Cảm thấy cậu Năm Tào phân tích vẫn có đạo lý. O lỗi chỉ là anh ta còn chưa nói hết lời. Cậu Ba Dương đã lạnh lùng nhìn sang. Anh ta bị dọa cho lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu Dương, tôi qua câu lạc bộ yêu Lan điều tra ngay đây. Thư ký Ngô hít sâu một hơi và rời đi chẳng khác nào chạy trốn. Anh Ba, anh rốt cuộc đang nghi ngờ gì vậy? Thấy Dương Tâm Chiêu van kiên trì. Cậu Năm Tào cảm thấy không thể hiểu được. Cô Hàn, hôm nay là ngày đính hôn giữa cô và ngài Dụ Vĩ Luân. Nhưng đến bây giờ ngài Dụ còn chưa xuất hiện. Chúng tôi vừa nhận được tin tức. Đêm qua ngài Dụ cùng cô hai nhà họ Hàn qua đêm ở khách sạn. Cô Hàn có biết chuyện này không? Trong đại sảnh, một phóng viên đột nhiên chạy đến trước mặt Hàn Nhã Thanh. Giọng nói cũng đủ lớn, đủ để cho mọi người trong đại sảnh đều nghe được. Một câu nói của phóng viên giống như một quả bom đọc truyện tại VITETWAITEACSUONG 10 tin TUC bung ưng TINL đê nhon o lôi đột nhiên nổ tung ở trong đại sánh. Nổ tới mọi người đều ngây người. Dù sao lượng tin tức trong đó thật sự quá lớn. Hôm nay là ngày đính hôn của cô cả nhà họ Hàn và Dụ Vĩ Luân. Đêm qua Dụ Vĩ Luân lại qua đêm ở khách sạn với cô hai nhà họ Hàn. Hàn Nhã Thanh cũng sửng sốt. Lần này là thật sự sửng sốt. Cô thật ra không ngờ được còn có chuyện như vậy. Năm đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.